Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Thương Thiên Chứng Giám Bạch Mã làm chứng. Được, chúng ta có thể nhân cơ hội tiến vào trại, thấy trại môn hạ chém giết đã kết thúc, Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt ý cười. Chúng ta cái này gọi là tự chui đầu vào lưới a. Hiệu trưởng, ngươi cái này từ dùng quá văn nhã. Chúng ta đây là bị người ông bên trong bắt ba ba tiết tấu. Ông bên trong bắt ba ba hay là quá êm tai, chúng ta đây là đêm đen tìm Mã Dũng tìm cướp nha. Lưu Biện nghe những học viên này càng nói càng không thể tả. Đối với bọn họ ở trong thiên quân vạn mã có phần chấn định này thong dong âm thầm gật đầu. Ra chiến trường còn như vậy văn nhã làm cái gì? Một chữ, chính là được. Vân Trường mở cửa, đang khi nói chuyện Lưu Biện mấy người nhắm ngay ô hoàn binh lính điểm yếu. Dễ dàng liền vọt tới trại cửa bên dưới. Quan Vũ đang tại nghỉ ngơi. Dù hắn võ công cái thế, huyết chiến một hồi cũng có chút mệt. Vừa nghe có người gọi mình, đứng dậy hướng về trại tường tiếp theo xem, không khỏi vui mừng khôn xiết. Hán Hưng tướng quân, Lưu Biện dẫn theo vài tên học sinh tiến vào trại cửa. Quan Vũ lập tức chào đón, nghịch cảnh hiển chân tình. Vũ không ngờ tới Hán Nâng tướng quân dĩ nhiên đan kỵ tới gặp Quan Vũ. Đáng tiếc nơi này không có mỹ tử, không thể cùng Hán Hưng tướng quân thỏa thích một vui mừng. Không sao, Lưu Biện nhìn vị này Hán Mạt xếp hạng đệ tứ võ tướng, cười rộ lên, Vân Trường, chỉ sợ chúng ta cũng không có thời gian uống rượu đây. Quan Vũ sững sờ một hồi, phảng phất cảm giác được cái gì, sớm nghe nói Hà Phong chiến pháp thiên mã hành không, có thể hắn có mới dòng suy nghĩ. Vũ Nguyện nghe rõ, Lưu Biện trải ra địa đồ, để một đám binh lính tản đi, chỉ chừa Quan Vũ ở đây, sử dụng kiếm chui ở quánh bình nơi đó vẽ một vòng. Phong nhận được tin tức, ô hoàn tam vương bộ lương thực cùng đồ quân nhu, cũng thôn với quánh bình, hiện tại bởi công tôn thái thú dụ địch thâm nhập đã có hiệu quả. Tam vương bộ đại bộ phân nhân mã đã nam hạ, ở Ngư Dương. Mật Vân, Bình Cốc ba chỗ tập kết, muốn nhất chiến mà xuống, vô luận là thẳng hướng Nghiễm Dương quận hay là Hữu Bắc Bình quận, cũng có thể làm cho công tôn thái thú mệt mỏi. Hà Phong nhìn Quan Vũ này thanh rìa mép, trong lòng thầm nghĩ không biết thái sử từ gặp gỡ Quan Vũ. Hai người này trước tiên là tỉ thí võ nghệ, hay là trước so với ai khác rìa mép càng xinh đẹp. Hiện tại ô hoàn tiến công quá mạnh, trước sau đã có chút tách rời. Tuy nhiên bọn họ chủ lực bởi vì lương với địch, còn có thể lấp đầy bụng. Nhưng công tôn thái thú đã nhìn thấu bọn họ vây điểm đánh viện binh kế sách. Một lòng chúng ta đánh hạ quánh bình, đoạn bọn họ lương thảo. Lưu Biện cố ý lưu một đoạn văn không, đồng thời lấy mục đích ra hiệu mấy vị học viên cũng không thể nói chen vào. Quả đoán chỉ thấy từng đọc Xuân Thu Quan Vũ vuốt râu nói. Chúng ta cầm xuống quánh bình, liền có thể cắt đứt tam vương bộ đường lui. Ô hoàn người nhất định biết quân tâm đại loạn. Chúng ta thừa cơ truy sát, nhất định có thể đại thắng. Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn thủ xuống được quánh bình. Đây chỉ là một tòa tiểu thành. Tam vương thấy đường lui bị đoạn, nhất định không tiếc bất cứ giá nào đánh mạnh quánh bình. Lập yêu cầu mở ra sinh mệnh thông đạo. Vân Trường sợ hay không? Vũ Nguyện đi quánh bình. Quan Vũ vẫn chưa do dự bao lâu, nói năng có khí phách nói. Vũ dưới trướng còn có 2.000 tướng sĩ, nguyện theo Hán Hưng tướng quân cùng tập kích bất ngờ quánh bình. Lưu Biện ở Mật Vân gặp gỡ Quan Vũ, nhưng nghỉ đi gặp Lưu bị tâm tư, trước cùng Quan Vũ kết giao chiến đấu hữu nghị, từ từ chia hóa đào viên tam huynh đệ, quả đoán lựa chọn nguy hiểm nhất cũng là kích thích nhất tập kích bất ngờ quánh bình thành. Có giao tình, chờ đến Lưu bị đuổi chạy đông chạy tây trốn lúc, Trương Phi cũng không cần chạy đến cổ thành đi vào rừng làm cướp vì lạc quan. Hoàn toàn có thể tới Trung Sơn quận kiếm cơm ăn nha. Quan Vũ vốn là hết lòng tin theo, hàng Hán không hàng Tàu. Đây thật ra là phi thường sáng suốt lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lưu Biện đem kiếm chui hướng Tây ra động một khoảng cách. Vân Trường có thể phái ra thân vệ đi Bình Cốc hướng về Huyền Đức Huynh nói rõ việc này. Nhưng không muốn để Hà Phong, chúng ta ở Quánh Bình liền có thể cho Tam Vương Bộ đến nhớ tàn nhẫn. Giải quyết triệt để Đại Hán Bắc Bộ biên cảnh vấn đề. Quan Vũ mắt phượng trên địa đồ lần thứ hai, xác nhận, trần chờ nói, thế nhưng là huynh trưởng muốn Vũ cố thủ mật Vân Trại. Vân Trường, Lưu Biện tăng thêm ngữ khí, Vân Trường ngươi quen thuộc Xuân Thu. Khi biết chiến cục thiên biến vạn hóa, Ô Hoàn người trúng kế, bị Công Tôn Thái Thú tiến cử vòng phục kích, này trận chiến tự nhiên là đại thắng, cái này Mật Vân Trại còn thủ nó làm chi? Đúng vậy, ngông cuồng không nhịn được hống, bọn họ ăn thịt, chúng ta cũng phải ăn thịt, cái kia Quánh Bình chính là thơm ngát thiêu đốt thịt, nam nhân đại trượng phu. Sao có thể ánh sáng trông mà thèm người khác? Có thực lực, chính mình đi lấy. Quan Vũ sau khi nghe xong, quyết định, Hán Hưng tướng quân kế này rất diệu. Binh quý thần tốc, còn đem quân điểm binh xuất chinh. Lưu Biện vỗ vỗ Quan Vũ. Vân Trường, này trận chiến từ ngươi tới chủ trì. Phong cùng cái này vài tên học sinh, chỉ là chiến địa quan sát đoàn. Phong suy đoán Vân Trường một trận nhất định có thể danh vang Đại Hán. Ngoặc kép chấm chấm, Ô Hoàn tướng quân đuổi đến chính vui mừng. Chợt nghe nơi rất xa truyền đến ầm ầm tiếng. Lập tức, ầm ầm miếng càng làm càng lớn. Ô Hoàn man tử chạy đi đâu? Công Tôn Việt dẫn một đội kỵ binh từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Không được, chúng ta trúng kế. Ô Hoàn tướng quân thầm kêu gay gâu, hiện tại phát hiện chạy trốn Hán quân cũng không có cỡ nào hoang mang. Bây giờ, Hán quân kỵ binh đánh tới, đần độn cũng sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lui, Ô Hoàn tướng quân hô to, mau chóng lui lại, tấn công Mật Vân Trại là muốn vây điểm đánh viện binh. Hiện tại chính mình cũng sắp bị làm vằn thán. Ô Hoàn tướng quân chỉ muốn trốn về đại bản doanh, chỉnh quân tái chiến, đánh trận đánh cho chính là một luồng lòng ra. Bây giờ Ô Hoàn một phương hạ lệnh lui lại, Ô Hoàn binh lính chiến ý hoàn toàn không có, không thể làm gì khác hơn là cực tốc thoát thân mà đi. Ầm ầm, lại là một trận tiếng vó ngựa đại tác phẩm, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng phía chân trời, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương Thiên Chứng Giám, Bạch Mã làm chứng, Công Tôn Toản Bạch Mã Trường Sóc, xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tòng chính đối Ô Hoàn binh lính lui lại phương. Hướng giết ra, rút lui, Ô Hoàn tướng quân vừa sợ vừa vội, vội vã trốn bán sông bán chết. 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng là Hán mặt lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Người Hán tộc rất ít có thể tại kỵ binh trong quyết đấu đánh bại Thảo Nguyên dân tộc. Mà Bạch Mã Nghĩa Tòng liền không chỉ một lần làm được chính diện cứng rắn. Đánh tan Ô Hoàn, đương nhiên, nơi này có Hán mạt lúc Thảo Nguyên dân tộc thực lực cũng không cường đại nguyên nhân. Nhưng là có thể nói rõ ràng Mã Nghĩa từ thật là Hán mạt rất lợi hại một nhánh kỵ binh. Giết, không thể lui được nữa. Không thể tránh khỏi, Ô Hoàn tướng quân vừa ngoan tâm, để đao hướng về Công Tôn Toản phóng đi. Ha ha, huỳnh nến ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Công Tôn Toản thúc ngựa dương giáo, đem mã tốc thêm đến gấp gây nên. Bạch Mã Nghĩa Tòng như dòng nước lũ đồng dạng đón Ô Hoàn người xông lên. Song phương chạm ở cùng một nơi. Không bao lâu vị kia Ô Hoàn tướng quân liền như là diều đứt dây giống như vậy. Bay ngược ra thật xa. Hừ, Ô Hoàn man tử. Để mạng lại, giải quyết cái này Ô Hoàn tướng quân. Công Tôn Toản Trường Sóc giơ lên cao. dưới trướng tinh nhuệ trong miệng tiếng hô khẩu hiệu lần thứ hai vang lên. Cắt rau gọt dưa giống như thu gặt lấy ô hoàn binh lính tính mạng. Chủ tướng bị giết, lại gặp gỡ Bạch Mã Nghĩa chúng. Rất nhanh, cái này vạn dư ô hoàn binh lính liền bị giết hại lại không đấu trí. Trên chiến trường thân ảnh càng ngày càng ít. Thoải mái a, Công Tôn Toàn Trường sóc tung bay. Đánh lâu bên dưới không chút nào hiện ra vẻ mỏi mệt. Công Tôn Việt mang theo từng thông kỵ binh phân tán bọc đánh. Toàn bộ chiến trường thành nghiêng về một phía đồ sát. Ô hoàn người, thổ kê tai, thứ sáu tuần này đẩy mạnh, hết thứ ba lên giá. Bất chi bất giác cũng 40 vạn chữ, thời gian cũng đi đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.